Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Công Tôn để ảnh vệ đi tìm một cái dương gỗ tùng đến. Thật cẩn thận đem khối hỏa thi thảo có bộ xương khô kia lấy bỏ vào trong dương. Đậy nắp lại, gỗ tùng có thể hấp thu độc tính hỏa thi thảo phát ra. Như vậy sẽ không để cho thân nhân chung quanh bị độc. Công Tôn cau mày, hỏa thi thảo này loại pháp hoàn toàn chính xác. Là Hoàng Thông trồng sao? Triển Chiêu hỏi Tiễn Cửu. Tiễn Cửu không rõ lắm Hoàng Thông có phải đi trồng loại thảo dược có độc này hay không? Bất quá trong nha môn tất cả mọi người biết Hoàng Thông có cái thú yêu thích chính là trồng hoa cỏ. Chăm sóc đùa nghịch bồn hoa. Trong viện này hoa hoa thảo thảo đều là do hắn làm. Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua án thư của Hoàng Thông phía sau giá sách. Trên giá bày rất nhiều dược phổ. Sách thuốc cùng với bộ sách cỏ cây linh tinh. Xem ra, đích thực là hắn a, bao duyên lật xem vài cuốn sách. Vì cái gì sẽ trồng hỏa thi thảo như vậy? Sở hữu hoa cỏ có độc, như vậy đều là an toàn nhất. Loại pháp này tên là đăng lồng. Công Tôn giải thích, đảo vị nhất định phải dùng bộ xương khô. Cũng có thể dùng đồ vật chất liệu gỗ khác. Chỉ cần là ánh sáng là có thể cách bùn đất dọi xuống một chút. Bên trên gieo trồng dùng một bồn hoa từ gốc cây tùng mộc. Có thể hấp thu độc tố tốt, để hỏa thi thảo chậm rãi sinh trưởng, cũng sẽ không gây độc cho con người trồng nó. Mọi người đang thảo luận hỏa thi thảo, bên ngoài Hắc Ảnh vội vã chạy tiến vào, nói, trong thành lại chết người. Triển Chiêu nhíu mày, lại là cùng Viên Tịch đồng dạng chết kiểu này. Ân, chấm, Hắc Ảnh gật đầu, người chết kêu Mãn Thạch Báo. Là huynh đệ Thạch Hồ Đường Đường chủ Mãn Thạch Hồ, tất cả mọi người nhướng mày, lấy tính cách Mãn Thạch Hồ kia, ngày đó chết huynh đệ kết nghĩa đã khóc thành như vậy. Lúc này đến phiên thân sinh huynh đệ chẳng phải là muốn khóc thương tới chết luôn sao? Mãn Thạch Báo, Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, hắn cũng là người giang hồ sao? Mãn Thạch Báo công phu tầm thường, Tiễn Cửu hiểu biết mấy đại môn phái tình huống. Tiếp tục nói, hắn thay Mãn Thạch Hồ quản lý tiêu cục sự kiện, chính là phụ trách lấy tiền. Mãn Thạch Hồ thực sủng đứa tiểu đệ này, dung túng hắn vô pháp vô thiên, ngày thường thường xuyên gặp rắc rối. Tuy rằng không đến trình độ đoạt nam bà nữ, nhưng người bị hắn khi dễ bất quá cũng không ít. Người Tô Châu Phủ đều thực chán ghét hắn. Mọi người nhướng mày, nguyên lai là một tiểu bá vương, bao duyên ngắm bằng dục. Tiểu hầu gia nhìn trời, khụ khụ, phỏng chừng là thiếu gia ta hoàn lương thời điểm thực tốt a, nghe chính là một tên nhị thế tổ tầm thường. Như thế nào sẽ trêu chọc họa sát sinh? Triển Chiêu không hiểu, mặt khác vài môn phái có sự tình chết người cho tới bây giờ đều là đồn đại mà thôi. Nhưng Thạch Hổ Đường đã chết hai người, đều là phát hiện bên ngoài. Triệu Phổ muốn hỏi Hắc Ảnh chi tiết án phát sinh một chút. Đã thấy Hắc Ảnh tựa hồ còn muốn nói điều gì, có chút bộ dáng sốt ruột, liền hỏi, làm sao vậy, Hắc Ảnh hạ giọng nói, không biết xảy ra chuyện gì, Hỏa Phượng Đường đi vào, Bạch Ngọc Đường hơi sừng sốt, Hỏa Phượng Đường có chuyện gì, lại nói tiếp, Hỏa Phượng Đường vài vị phó bang chủ nói muốn tới lễ mừng năm mới. Triển Chiêu tính tính ngày, mấy ngày nay nên đến rồi đi. Chẳng lẽ là vô tình đụng phải, thời điểm ta đi không nhìn thấy người Hỏa Phượng Đường, bất quá có người nhìn đến một con thuyền hồng sắc thuyền lớn đi rồi. Hắc Ảnh nói tiếp, Thạch Hổ Đường tụ tập thật nhiều người tại Bắc Thành, những thủ hạ đều nói Lâm Dạ Hỏa đánh Mãn Thạch Báo. Từ lầu hai đá luôn đến dưới lầu, Mãn Thạch Báo kia không phải khi dễ người quen thói đến mức đi khi dễ Lâm Dạ Hỏa đi. Triệu Phổ không nói gì, Châu Lương đâu, hẳn là cùng một chỗ, nói là một người mặc hồng y với một người mặc hắc y, Hắc Ảnh nói. Còn có nói thêm vào Nhị Nhan Cung, người Thạch Hổ Đường đều ở tại đó chờ Mãn Thạch Hổ đi qua. Bạch Ảnh ở lại chỗ này thủ, ta về trước truyền lời. Triển Chiêu nhíu mày, là Lâm Dạ Hỏa đánh Mãn Thạch Báo sau đó Mãn Thạch Báo mới chết sao? Hắc Ảnh gật đầu, cái này ta hỏi thăm đến rõ ràng. Đúng là như vậy, Mãn Thạch Hồ tuy rằng lỗ mãng, bất quá cũng không đến mức ngốc đi. Bạch Ngọc Đường ngược lại cảm thấy không có gì. Lâm Dạ Hỏa vừa tới Tô Châu Phủ mà thôi. Người cũng là từ một tháng trước mà bắt đầu chết. Nói là nói như vậy. Chỉ sợ giận chó đánh mèo. Triển Chiêu sờ sờ cằm. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Người giang hồ hướng tới là không giảng đạo lý. Mãn Thạch Hổ nhìn rất có tiềm chất phương diện này. Bao đại nhân để Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi trước trong thành nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Này là án tử xuất hiện liên tiếp. Không thể mặc kệ, Triệu Phổ để Long Kiều Quảng cũng đi xem. Châu Lương cũng mặc kệ người giang hồ kia. Vạn nhất người Thạch Hổ Đường tự đi tìm Lâm Dạ Hỏa gây phiền toái. Sẽ đặc biệt bị hắn làm thịt. Long Kiều Quảng liền đi theo Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ đồng thời về tới Tô Châu Phủ. Lúc này Tô Châu Phủ thành Bắc, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh không ít người. Trước vài lần người giang hồ chết cũng chưa khiến cho oanh động lớn như vậy. Ngay cả viên tịch bị treo ở ngoài cao lầu bảng hiệu cũng là một số nhỏ người quan tâm mà thôi. Nhưng Mãn Thạch báo ngày thường phòng trừng gây thù hằn không ít. Cũng đích thực là nhiều người tò mò vây xem, vây quanh chật như nêm cối. Cả thành dân cư tương truyền, nói là tiểu bá vương Mãn Thạch báo chết, mọi người đánh giá cũng đều không sai biệt lắm. Sớm biết rằng hắn như vậy, nếu không gặp rắc rối cũng muốn gặp chuyện không may. Quả nhiên, gọi người thu thập đi. Hơn nữa đồn đại loại chuyện này, dễ dàng bị tam sao thất bản. Truyền, biến thành Mãn Thạch báo trêu chọc Tây vực đệ nhất cao thủ Lâm Dạ Hỏa. Bị người Hỏa Phượng Đường xử lý, vì dân trừ hại đại khoái nhân tâm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường càng nghe càng cảm thấy không ổn. Long Kiều Quảng ôm cánh tay, hoặc, nếu nghe thấy đồn đại không tra nguyên nhân, Mãn Thạch Hổ phòng chừng tìm Lâm Dạ Hỏa liều mạng không? Lúc này, có người bước nhanh đi tới bên người bọn họ. Đối mọi người chắp tay, chư vị, đã lâu không gặp, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt, liền thấy được một lão nhân mái tóc bụi phát đẹp trai. Đúng là Liễu Hàn Tinh, Liễu Hàn Tinh là sinh phụ Lục Lăng Nhi, dựa theo bối phận, là trưởng bối của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều đối Liễu Hàn Tinh hành lễ. Gọi hắn lão gia tử, Liễu Hàn Tinh lần này đặc biệt mà từ Tây vực chạy tới bên này. Cũng là tưởng đi theo Lục Lăng Nhi đồng thời đón năm mới. Long Kiều Quảng ôm cánh tay, hỏi Liễu Hàn Tinh, lão gia tử, đường chủ các ngươi là đánh Mãn Thạch báo, là như đồn đại vì dân trừ hại. Liễu Hàn Tinh vừa rồi dự đoán được sẽ xảy ra chuyện. Để mọi người đi về trước, hắn lưu lại nhìn một chút sự tình phát triển. Quả nhiên, càng truyền càng loạn, chúng ta thời điểm rời tửu lâu. Mãn Thạch báo còn sống rất tốt. Nói xong, Liễu Hàn Tinh kỹ càng tỉ mỉ giảng chuyện vừa rồi phát sinh cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Mãn Thạch Hổ vừa mới đến, trong đám người có chút hỗn loạn, ta không biết người Thạch Hổ Đường. Trong chốc lát tốt nhất là tìm người hiểu được diễn giải một chút. Để tránh hiểu lầm, đám người Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn đám người tụ tập. Quả nhiên, đầu ngõ vây quanh thật nhiều Thạch Hổ Đường cao thủ. Tiếng khóc của Mãn Thạch Hổ mơ hồ đều có thể nghe được. Chính lúc này, trong đám người, đi một mình đi ra, tựa hồ là cũng chú ý tới đám người ngoài Triển Chiêu bọn họ. Người này trước gặp qua một lần, là Thạch Hổ Đường nhị đương gia, Phan Lý, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Vị này từ biểu hiện lần trước, xem ra là một người hiểu chuyện. Phan Lý hướng phía đám người Triển Chiêu đã đi tới, đối mọi người chắp tay, đi thẳng vào vấn đề hỏi, chư vị, nghe nói Thạch báo cùng Hỏa Phượng Đường đường chủ đã xảy ra xung đột. Triển Chiêu giới thiệu Liễu Hàn Tinh với hắn một chút, Liễu Hàn Tinh liền đem sự tình đại khái trải qua nói một chút. Liễu Hàn Tinh cũng là thực sảng khoái, chúng ta rời khách điếm. Cùng tiến lên thuyền, mới vừa lên thuyền chợt nghe tin tức nói Mãn Thạch báo bị giết. Cái chết của hắn cùng Hỏa Phượng Đường không quan hệ. Phan Lý nhíu mày, hắn vừa rồi nghe vài đồ đệ Thạch Hổ Đường đi theo Mãn Thạch báo cùng lên đàm phán nói nhất dạng. Nếu nói là Lâm Dạ Hỏa đánh Mãn Thạch báo, cũng đích thực là không có. Chính là giáo huấn một chút mà thôi. Mãn Thạch báo thuần túy là muốn bị người đánh. Đức hạnh hắn ngày thường phan lý so với ai khác đều rõ ràng. Bị đánh là chuyện sớm hay muộn. Lâm Dạ Hỏa xem như thủ hạ lưu tình. Bất quá, Lâm Dạ Hỏa còn không bằng đánh đến hắn đứng không dậy được. Như vậy Mãn Thạch báo còn không đến mức toi mạng. Cái ngõ nhỏ kia là thông với cửa sau Huệ Hương Cư. Huệ Hương Cư đừng nhìn tên rất lịch sự tao nhã. Cũng chính là cái kỹ viện xa hoa. Mãn Thạch báo là khách quen. Tương đương là chết ở cửa sau kỹ viện. Mất mặt xấu hổ, còn không bằng để Lâm Dạ Hỏa cao thủ như thế đánh chết còn có chút mặt mũi. Triển Chiêu quan sát một chút thần sắc Phan Lý, liền nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ý tứ Triển Chiêu. Phan Lý phải là thực xác định này án tử cùng Lâm Dạ Hỏa không quan hệ. Có phải hay không biết hung thủ là ai? Cho dù không biết, cũng ít nhất trong lòng có nghi ngờ. Phan Lý đối mọi người chắp tay, nói, cáo từ, phải trở về, Triển Chiêu lại gọi hắn, nhị đương ra, Phan Lý dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đột nhiên nói, lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ. Triển Chiêu nói rất chậm, nhìn xem chính là Phan Lý biểu tình. Phan Lý tựa hồ là ngẩn người, thấy Triển Chiêu nói tới đây ngừng, cũng không hiểu, Hoàng Đại Nhân. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt của hắn, hẳn là không biết Hoàng Thông đã chết. Hoa Nhất Trần nếu đã thấy được thi thể Hoàng Thông chết là không có khả năng nói dối, lại nói gạt cũng không tất yếu. Triển Chiêu nói tiếp, Hoàng Đại Nhân chết rồi. Phan Lý rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Cái gì, Thạch Hổ Đường cũng đã chết hai người, không lo lắng báo quan sao? Triển Chiêu hỏi. Phan Lý nhíu mày, nói, có người thế nhưng mưu sát mệnh quan triều đình, tự nhiên là muốn Triển Đại Nhân xử lý. Người thuộc phái chúng ta chết là giang hồ ân oán, chúng ta sẽ tự giải quyết, không nhọc phiền Triển Đại Nhân quan tâm. Nói xong chắp tay, đi rồi. Triển Chiêu hơi hơi nheo mắt. Bạch Ngọc Đường nói, hắn phản ứng có chút kỳ quái. Triển Chiêu cũng gật đầu, đích xác kỳ quái. Long Kiều Quảng vuốt cằm, hỏi Liễu Hàn Tinh, lão gia tử, nếu ngươi là Phan Lý, nghe được lưỡng chiết lộ chuyển vận sứ cũng đã chết, ngươi sẽ hỏi như thế nào? Liễu Hàn Tinh ảm đạm cười, ta nhất định sẽ hỏi, cũng là cùng Mãn Thạch báo đồng dạng mà chết kiểu này sao? Hắn không có hỏi, ngay cả phản ứng đều không có, nhưng lại không giống như là trước đó đã biết Hoàng Thông chết. Triển Chiêu ôm cánh tay, chỉ có thể nói, hắn xác định kẻ giết Hoàng Thông, cùng kẻ giết Phiên Tịch và Mãn Thạch báo, không phải một người. Nói đến người, Liễu Hàn Tinh nói, vừa rồi Châu Tướng Quân nói, hắn thấy được một hắc y nhân thập phần khả nghi. Hắc y nhân, Long Kiều Quảng tò mò, hắn nhìn đến người nào? Nói là một hắc y đội hắc đấu lạp, mặt bịt khăn đen. Liễu Hàn Tinh nói, Châu Tướng Quân nhìn đến hắn xuất hiện tại ngõ nhỏ phụ cận nơi Mãn Thạch báo bị giết. Áo choàng màu đen, trên còn có đồ án màu trắng, nhìn có chút giống con nhện, nhưng tướng quân không thấy rõ ràng, lại là con nhện. Triển Chiêu liền liên tưởng đến Hoàng Thông miệng nhổ ra đám nhện. Ăn vận kiểu này, giống hắc y nhân Đàm Thiểu Nham nói không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường nói, nhưng Đàm Thiểu Nham không nhắc tới hắc y nhân kia trên áo choàng có đồ án màu trắng. Lúc này, đám người phần phật tản ra. Mãn Thạch Hổ mang theo người Thạch Hổ Đường, cưỡi ngựa, nâng thi thể huynh đệ đi rồi. Nhìn bóng dáng, chính là đằng đằng sát khí. Sát khí cùng tức giận quá nhiều bi thống a, Liễu Hàn Tinh đã cảm thấy không quá vi diệu. Quả nhiên, chỉ nghe Mãn Thạch Hổ hô tiếng, Thạch Hổ Đường, ta cùng Hỏa Phượng Đường quyết không đội trời chung. Long Kiều Quảng không hiểu, đây là hồ đồ, không phải nói đi theo Hỏa Phượng Đường không quan hệ sao? Như là nói cho những người khác nghe được. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nơi này đa số là nghe đồn đại, cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đồn đại là thật sao? Liễu Hàn Tinh cũng là sắc mặt không tốt. Này dĩ nhiên không phải giận chó đánh mèo, mà là hãm hại Hỏa Phượng Đường. Như vậy chờ tin tức không phải biện pháp. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Phương pháp trực tiếp nhất là nghe bọn hắn nói cái gì? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật gật đầu. Muốn nghe lén, chấm, Long Kiều Quảng dũng cảm. Bất quá Thạch Hổ Đường hẳn là thủ vệ xâm nghiêm. Trà trộn vào khó khăn. Khó khăn, Triển Chiêu mỉm cười. Muốn trà trộn vào chỗ nào? Đều không có khó khăn. Long Kiều Quảng sửng sốt. Một bên, Liễu Hàn Tinh cũng là hơi hơi cười cười. Bạch Ngọc Đường cúi đầu. Đối Giao Giao xuất hiện tại phía sau thấp giọng nói. Đi theo bọn họ, Giao Giao chợt lóe, theo đội ngũ mãn Thạch Hổ mà đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng xa xa mà cùng đi rồi. Chuẩn bị từ Thạch Hổ Đường xuống tay. Xem rõ ràng đám người giang hồ này. Đến tột cùng giấu giếm những thứ gì. Cách chương.